Chờ Hạng Quân Vãn trở về đảo Tiêu Thúc cùng A Triệu đem bát quái trận mở ra, nhất thời trong hồ sương mù mênh mông, sương mù dày đặc chặt chẽ bao vây tiểu đảo, từ ngoài nhìn vào căn bản không thể thấy được gì, chỉ có trên đảo trời vẫn xanh, như trước ấm áp sáng sủa. Làm tốt hết thảy, Tiêu Thúc cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Hiện tại chỉ còn chờ tin tức của Phượng Cửu, chờ hết thảy thuận lợi 10 ngày sau hắn sẽ trở về. Ngày trôi qua không có Phượng Cửu, Hạng Quân Vãn ngoại trừ ở thư phòng đọc sách chính là bồi Tiêu Thẩm làm việc nhà. Tuy nhiều lúc Tiêu Thẩm sẽ không để cho nàng hỗ trợ, nhưng Hạng Quân ở bên cạnh hay nói chuyện Tiêu Thẩm rất thích. Vài ngày ở chung, Tiêu Thẩm đã đem Hạng Quân Vãn yêu thương như chính khuê nữ của mình. Phu nhân, vết bớt trên mặt người mấy ngày nay có vẻ phai nhạt bớt đi rất nhiều. Tiêu Thẩm một bên câu cá, một bên ngắm nhìn Hạng Quân Vãn hồi lâu liền phát hiện. Lúc trước nó đỏ tê gai mắt, hôm nay xem, ngược lại mờ nhạt đi rất nhiều rồi. Hạng Quân Vãn trước giờ vẫn không để ý cúi đầu xem hình ảnh chính mình trong nước, quả thật vết bớt đã nhạt đi nhiều, chẳng lẽ có chuyện gì hay sao? Hạng Quân Vãn chạm vào mặt mình, xem trái xem phải, thủy chung không phát hiện manh mối gì. Phu nhân không có vết bớt thật là xinh đẹp hơn đó. Xem bộ dáng Hạng Quân Vãn, biết nữ nhân không ai không thương tiếc dung mạo của mình, Tiêu Thẩm vội vàng ở bên cạnh trấn an nàng. Nói không chừng vết này về sau sẽ hoàn toàn biến mất, đến lúc đó khẳng định thiếu chủ sẽ rất cao hứng. Tiêu Thẩm nhắc tới Phượng Cửu, hai má Hạng Quân Vãn ửng đỏ. Góc truyện audio.com. Đúng rồi, nếu nàng không có vết bớt sẽ lộ ra dung mạo sẵn có, mấy người luôn cho rằng nàng không xứng với Phượng Cửu, còn mắng nàng là kẻ quái dị, có thể hay không mở rộng tầm mắt. Phát hiện nhan sắc mình thanh thiền hơn nhiều, tâm tình của Hạng Quân Vãn rất tốt, dù Phượng Cửu không phải là người để ý đến vẻ bên ngoài, nhưng Hạng Quân Vãn vẫn luôn hy vọng có thể là một chính mình tốt nhất trước mặt người yêu. Các bạn đang xem chuyện được dịch bởi Bạch Thiên Lâu. Nhi tử của Tiêu Thẩm A Triệu bình thường lặng lẽ ít nói, làm việc cũng vô thanh vô tức, chỉ là ngẫu nhiên lộ ra ánh mắt thâm trầm cộng thêm một ít tìm tòi nghiên cứu, khiến cho Hạng Quân Vãn cảm thấy có chút kỳ quái. Hôm nay, Tiêu Thúc cùng Tiêu Thẩm đều có việc trên đảo, A Triệu đột nhiên xuất hiện sau lưng Hạng Quân Vãn. Hiếu phu nhân, thanh âm của A Triệu có chút khàn khàn, nghe giống như một lão niên, Hạng Quân Vãn đang ở chuyên chú đọc sách bị hắn đột nhiên xuất hiện làm hoảng sợ. Có chuyện gì A Triệu? Hiếu phu nhân có biết Vân Tranh quận chúa đi đâu không? A Triệu hỏi như vậy khiến cho Hạng Quân Vãn nhíu mày. Vân Tranh, nàng thật lâu đã không có nghĩ đến người này, nếu không phải A Triệu đột nhiên nhắc tới, Hạng Quân Vãn đã nhanh quên cái vị quận chúa này. Ta không biết, đối với Vân Tranh tình địch của mình, Hạng Quân Vãn không thích cũng không chán ghét, dường như trước khi đại hôn, Vân Tranh rời khỏi Cẩm Thành đi tìm Lão Thái Quân, sau Lão Thái Quân lại đến Cẩm Thành, Hạng Quân Vãn cũng không có thấy Vân Tranh. Lúc này A Triệu hỏi đến Hạng Quân Vãn đương nhiên lắc đầu, nàng cũng đã thật lâu không thấy cũng không nhớ tới, đối với hướng đi của Vân Tranh hoàn toàn không biết. Nghe xong lời của Hạng Quân Vãn, con ngươi A Triệu tối sầm u ám, cúi đầu lui trở về. A Triệu, ngươi hỏi thăm Vân Tranh có việc gì thế? Hạng Quân Vãn mẫn cảm nhận thấy được A Triệu khác thường, truy vấn một câu. Không có việc gì, A Triệu khôi phục bộ dáng ít lời thường ngày, vùi đầu làm việc giống như vừa rồi cái gì hắn cũng không nói qua, khiến cho Hạng Quân Vãn một trận buồn bực. T, hỏa quỳ quấn quanh cổ tay Hạng Quân Vãn ẩn ẩn biến hóa, vừa rồi trong mắt A Triệu lóe lên hàn ý, hỏa quỳ cảm nhận được. Nếu không phải A Triệu là người của Phượng Cửu, hỏa quỳ nhất định sẽ một ngụm cắn cổ hắn. Người này, không thể tin, biểu hiện của hỏa quỳ Hạng Quân Vãn làm sao không biết. A Triệu xác thực có phần khả nghi, bất quá nếu Phượng Cửu để A Triệu ở đây, hắn hẳn là đáng giá tín nhiệm. Chưa bao lâu sau, Hạng Quân Vãn đã đem chuyện mới vừa rồi đặt ở phía sau đầu. Từ lúc bát quái trận được mở, mặt trời mọc mặt trời lặn không giống thể nhìn rõ ràng như bên ngoài, thời gian trôi qua có vẻ rất chậm, nhưng cho dù như thế 10 ngày cũng rất nhanh đã trôi qua rồi. Thế nào còn chưa có trở lại? Tiêu Thúc có chút hoảng hốt, ngày cùng Phượng Cửu ước định đã sớm đến, nhưng Phượng Cửu vẫn chưa xuất hiện. Hạng Quân Vãn cũng không phải người dễ gạt gẫm, nàng tự hồ đã nhận ra một ít chuyện không thích hợp, làm sao Phượng Cửu có thể trở về trấn an nàng trước, đây là một vấn đề. Năm đó, Phượng Cửu để cho Tiêu Thúc đến xử lý đào hoa ổ chính là không muốn cho ai khác biết được chỗ này. Trong bàn Long Thành luôn có cao thủ cùng Tiêu Thúc trao đổi tin tức, theo lý thuyết tin tức hẳn là đã có, nhưng đã mấy ngày không có tin tức gì truyền đến, khiến cho Tiêu Thúc từng trải lần đầu tiên có chút lo lắng. Góc truyện audio.com. Cha A Triệu, làm sao? Nhận thấy được bạn già kích động, Tiêu Thẩm trong lòng đại để cũng đoán ra được chuyện gì, trong lòng cũng bối rối. Các bạn đang xem chuyện được dịch bởi Bạch Thiên Lâu. Thiếu chủ không có tin tức, ta muốn vào thành xem tình huống.